Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Ngộ đạo hoa. Thanh minh linh căn, đạo tính chân phẩm, mặc dù chỉ là hạ phẩm đạo tính chân phẩm, nhưng cũng là chân quý dược tài, có thể dùng để luyện chế tĩnh tâm dưỡng hồn đạo đan. Tiến vào nguyên thủy bí cảnh vẫn chưa bao lâu, liền đạt được một gốc cây thanh minh linh căn. Tần Phong, Hạ Nguyên đem thanh minh linh căn đưa cho Tần Phong. Tần Phong ngẩn ra, nguyên thủy bí cảnh bên trong, ta đại hạ hoàng thất chỉ cần thiên tâm đạo quả, những vật khác thu hoạch cũng có thể về ngươi. Hạ Nguyên nói, hào khí, đạo tính chân phẩm, cho dù là ở đại hạ hoàng thất bên trong cũng không nhiều. Nhưng bây giờ, Hạ Nguyên nhưng dễ dàng đem thanh minh linh căn giao cho hắn. Phần này quả quyết, không hổ là đại hạ hoàng đế. Được, Tần Phong cũng không có quá nhiều lập dị, trực tiếp đem thanh minh linh căn cho thu lại. Đón lấy nên làm gì? Hạ Nguyên hướng về quan sát bốn phía, chậm rãi nói, chuyến này mục đích chính là vì thiên tâm đạo quả. Vì lẽ đó chúng ta lấy tìm kiếm thiên tâm đạo quả làm chủ. Nếu là đụng tới còn lại đạo tính chân phẩm cùng đạo giai khoáng vật, cũng có thể ra tay cướp giật một phương. Bất quá, chúng ta đã tiến vào nguyên thủy bí cảnh, khí tức đã tán ra. Tiếp đó, nguyên thủy bí cảnh bên trong yêu thú sẽ cảm ứng được chúng ta tồn tại. Đối với chúng ta động thủ, chúng ta nhất định phải tìm tới thiên tâm đạo quả. Sau đó ly khai, yêu thú sẽ chủ động ra tay. Tần Phong mang theo vài phần hiếu kỳ. Đúng, Hạ Nguyên ngưng âm thanh nói. Nguyên thủy bí cảnh bên trong yêu thú hết sức kỳ lạ. Chúng nó đối với ngoại lai khí tức cảm giác 10 phần nhạy cảm, mà tràn ngập địch ý. Một khi phát hiện ngoại lai tu sĩ, chính là sẽ chọn công kích, đồng thời nuốt. Hạ Nguyên hướng về bốn phía nhìn tới. Chúng ta hiện nay đụng tới yêu thú cũng không tính là cường đại, không có tôn cấp yêu thú, vì lẽ đó không có lựa chọn động thủ. Một khi tôn cấp yêu thú xuất hiện, coi như là chúng ta muốn đối phó đều có độ khó rất cao. Tôn cấp yêu thú, Tần Phong trầm giọng, một đạo, đối với yêu ma tai họa mà nói, tôn cấp chính là tương đương với tu sĩ nói sơ kính. Mỗi một con tôn cấp yêu ma đều có thể so với nhân loại trí tuệ, thậm chí vượt qua nhân loại trí tuệ. Một ít tôn cấp yêu ma tai họa lại càng là có thể phản tổ, thu được truyền thừa chi lực cực kỳ mạnh mẽ, như giao long. Một khi đạt đến tôn cấp, chính là có thể thành tựu chân long, thực lực cường hãn cực kỳ. Tần Phong tầm mắt rơi vào cự đại bên trong hồ giao long trên thân. Cái này một con giao long có nửa bước đạo cảnh tu vi, có thể đối mặt Tần Phong ba người căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vì vậy, nó vẫn co rúm ở đáy hồ, không có lựa chọn động thủ. Mộc lão, Hạ Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Mộc. Hạ Mộc trong tay có một chút đất vàng. Cái này một khối đất vàng đến từ chính mặt đất, ẩn chứa cực kỳ dồi dào năng lượng. Phía trên còn có thanh minh linh căn khí tức. Hạ Mộc nắm đất vàng, trên người có từng đạo nhàn nhạt ánh sáng tiêu tán, bao phủ đất vàng. Đất vàng bên trên có vô số nhỏ bé lực lượng tiêu tán, 10 phần yếu ớt, cũng tại ánh sáng bên dưới rõ ràng lên. Một cái hô hấp thời gian, Hạ Mộc trên thân ánh sáng tiêu tan, trong tay đất vàng cũng thuận theo rơi trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn về mặt đông nhìn sang, tầm mắt viễn vọng, lướt qua hơn 10.000 dặm. Ở mặt đông, được, chúng ta hướng đông mặt nói. Hạ Nguyên nói, ba người cùng nhau đi tới mặt đông. Mộc lão tu luyện một loại đạo thuật, tên là thời gian tìm hiểu. Loại đạo thuật này chỉ có tiếp xúc vật phẩm thời điểm vừa mới có thể tìm hiểu đi qua, tìm được vật phẩm chỗ. Hạ Nguyên giải thích, Mộc lão chính là nương tựa theo cái này một loại đạo thuật tìm đến thiên tâm đạo quả chỗ. Thời gian tìm hiểu, Tần Phong âm thầm một lời. Dính đến thời gian lực lượng đạo công, đạo thuật, đại thần thông, đều là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Cái này một môn thời gian tìm hiểu cần tiếp xúc được vật phẩm. Chỉ có thể dùng để tìm kiếm vật phẩm, vì lẽ đó trên tầng thứ rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Chỉ là đạt đến hạ phẩm đạo thuật tầng thứ, cùng so với Tần Phong nắm giữ thiên vận kỳ lân lôi cùng vận mệnh thông thần thuật đều muốn kém nhiều. Nhưng, cái này một môn đạo thuật cũng là cực kỳ mạnh mẽ cùng hữu dụng. Một thân đạo bào thanh diệp lăng không phi hành, ánh mắt hướng về bốn phía lưu chuyển, tay trái bấm quyết, giống như ở thôi diễn vạn vật thần bí. Là tại chỗ nào? Thanh diệp con người bắn ra một vệt tinh mang, tầm mắt tìm đến phía xa xa một tòa núi lớn trên đỉnh ngọn núi. Ở cái kia một tòa núi lớn trên đỉnh ngọn núi chiếm cứ một con cự đại xích hồng sắc mãng xà. Xích hồng sắc xà lân dường như đọng lại dung nham giống như vậy. Một cách tự nhiên tản ra nóng rực khí tức, liền hư không đều muốn vặn vẹo. Thanh Diệp bước ra một bước, đảo mắt công phu chính là đi tới đại sơn trước mặt. Xích hồng sắc mãng xà phát hiện Thanh Diệp tồn tại. Một đôi xà nhãn bắn ra ánh sáng đỏ ngòm, ngoác miệng ra, xích hồng sắc cột sáng bộc phát ra, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, phải đem hết thảy đều cho đốt cháy hầu như không còn giống như. Thanh Diệp ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ không có nhìn thấy xích hồng sắc cột sáng. Hắn tiện tay vừa nhấc, một cơn gió màu xanh lá thổi mà qua, đón nhận xích hồng sắc cột sáng. Xích hồng sắc cột sáng ở Thanh Phong thổi phía dưới, cấp tốc tan rã biến mất. Thanh Diệp tay phải chập ngón tay như kiếm, kiếm chỉ hướng về xích hồng sắc mãng xà đâm nhanh. Ở xích hồng sắc mãng xà sợ hãi trong ánh mắt, kiếm khí xuyên thấu đầu, nhai nát đại não, đập vỡ tan thần hồn. Xích hồng sắc mãng xà chỉ là một cái nửa bước đạo cảnh cấp bậc yêu thú thôi. Cùng Thanh Diệp thực lực chênh lệch thật sự quá to lớn. Một điểm nhỏ thủ đoạn, chính là dễ dàng giải quyết xích hồng sắc mãng xà. Theo xích hồng sắc mãng xà tử vong, Thanh Diệp cũng tới đến trên đỉnh ngọn núi. Hắn đem xích hồng sắc mãng xà thi thể thu vào nhẫn chứa đồ bên trong. Sau đó ở đỉnh núi nham thạch trong cái khe tìm tới một đóa kỳ lạ hoa. Cái này một đóa hoa chỉ là hai mảnh cánh hoa, một đen một trắng, có nhàn nhạt vũ khí trong lòng quấn. Kỳ hoa xung quanh, ý vị vờn quanh trong lúc đó, ẩn ức lộ ra một luồng thần bí nói vận, là ngộ đạo hoa. Thanh Diệp ở trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngộ đạo hoa, một loại đạt đến thượng phẩm đạo tính chân thuốc, giá trị cùng so với thiên tâm đạo quả cũng chỉ là thua kém một chút. Có cái này khỏa ngộ đạo hoa, có thể để huyền phi đạo đem vô vọng tâm kinh lĩnh ngộ được trí cao tầng thứ. Thậm chí sửa cũ thành mới, đạt đến trước nay chưa từng có mức độ. Mượn gốc cây này ngộ đạo hoa lực lượng, huyền phi đạo có thể ở trong vòng 10 năm thành tựu đạo chi cảnh. Nếu là như vậy, đến thời điểm đó ta ly khai cửu châu thế giới cũng là không có vấn đề. Chỉ là... Thanh Diệp nhìn, chằm chằm ngộ đạo hoa nhìn, một đen một trắng hai loại lực lượng cực kỳ huyền diệu. Giống như âm dương nhị khí diễn hóa thế gian tất cả. Nhưng, cái này hai cỗ lực lượng vẫn chưa đạt đến toàn thắng trạng thái. Muốn để ngộ đạo hoa đạt đến toàn thắng trạng thái, còn cần nửa canh giờ thời gian. Hy vọng tại đây trong vòng nửa canh giờ, không có những tu sĩ khác đến. Không có tôn cấp yêu thú xuất hiện, Thanh Diệp liếc một vòng bốn phía, lấy ra mấy viên khắc họa phù văn linh thạch, lại đến, đem linh thạch ném tới ngộ đạo hoa bốn phía, xây dựng thành một cái bình thường trận pháp. Cái này một cái trận pháp nhìn như phổ thông, cũng đã đạt đến đạo giai trận pháp tầng thứ, tầm thường yêu thú muốn phá hoại hầu như là chuyện không có khả năng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới,